Hệ thống huyết tộc, chương 235, quá cao không thể xử lý được. Góc truyện audio.com. Một cú đâm bằng thanh kiếm của mình. Phay nhảy lùi lại để tránh dòng máu đen bắn ra từ quái thú. Sau đó thay đổi vũ khí nhanh chóng đến nổi đôi mắt người thường không thể theo dõi được. Cô ấy đã đổi sang một thanh kiếm khác. Cô xoay người xung quanh. Và đánh con rắn như quái thú từ phần đuôi trở lên. Cắt đôi cơ thể của nó. Đó là tất cả chúng. Phay nói với một giọng khó chịu khi cô ấy nhìn vào nữ giáo viên nhút nhát. Đúng, nữ giáo viên trả lời khi cô ấy cúi đầu vì xấu hổ. Sau khi nhận được cuộc gọi cứu nạn từ một trong các nhóm, Phay đã phóng hết tốc lực về phía khu vực đó. Có vẻ như các học viên đã gặp phải một nhóm quái thú cấp trung gian. Con rắn đang treo lơ lửng trên y cây và khi các học viên đi vào khu vực mà định thám hiểm, chúng đã bỏ xuống. Nữ giáo viên sợ hãi. Và trước khi xác nhận nó là quái thú cấp độ nào, cô ấy đã cầu cứu. Khi Phay đến, cô ấy tỏ ra khó chịu. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cô ấy có thể biết rằng những con quái thú này không vượt quá trình độ trung cấp và khi các học viên bao gồm cả chính giáo viên cùng tham gia chiến đấu, họ cũng có thể tiêu diệt nó. Nhưng một khi tín hiệu cầu cứu đã được phát đi, điều đó có nghĩa là Phay phải kiểm tra nó bất kể thế nào. Và khi ở đây, cô ấy cảm thấy mình nên nhanh chóng giúp các học viên giải quyết tình huống. Một con quái thú trung gian có thể bị xử lý bởi một nhóm 5 người nhưng nó vẫn sẽ là một nhiệm vụ khó khăn và khiến họ lạc ra khỏi mục tiêu của mình. Nhìn cô giáo, Phay định mắng cô ta thì ngay sau đó, một âm thanh đinh vang lên và đồng hồ của cô ấy lại sáng lên. Một người khác, tôi thề nếu điều này cũng giống như vậy, tôi sẽ cần phải nhắc nhở lại tất cả các giáo viên năm nhất khi tôi trở lại. Với những lời nói trong cơn giận dữ, cô ấy đã rời khỏi nơi ở của nữ giáo viên năm nhất. Nữ giáo viên cảm thấy như số phận đã đứng về phía mình. Và đã ngăn cô không bị mắng mỏ khi lau mồ hôi trên y chán. U003C5330 400XP U003C U003C bây giờ bạn đang ở cấp 13 U003C. U003C được tặng 2 điểm chỉ số U003C. U003C 4930. 800XP U003C. U003C bây giờ bạn đang ở cấp 14 U003C. U003C được tặng 2 điểm chỉ số U003C. U003C 4130. 1600XP U003C. U003C bạn hiện đã cấp 15 U003C. U003C được tặng 2 điểm chỉ số U003C. U003C 2530. 3200XP U003C. Vì đã đánh bại loại quái thú mới, Queen đã nhận được phần thưởng là 5000 điểm. Số điểm đã thăng cấp cho cậu tổng cộng 3 lần. Và giờ cậu cũng có 6 điểm chỉ số miễn phí. Đây là kết quả của việc là người đầu tiên giết một con thú chưa được phát hiện và nó chỉ là cấp cơ bản. Từ trước đến nay, hệ thống luôn thưởng cho Queen nhiều hơn khi giết được quái thú cấp cao hơn. Cậu đã nhận được ít XP hơn khi giết một con thú cấp cơ bản sau khi tiến hóa. Tương tự như cách cậu không có được XP khi chiến đấu với học viên cấp thấp. Nếu điều này tiếp tục, khi Queen lên cấp, cậu sẽ không chỉ tìm kiếm các đối thủ cấp cao hơn mà còn phải tìm kiếm quái thú cấp cao hơn để lấy XP. Điều này có nghĩa là đến một lúc nào đó, Queen sẽ không còn nhận được XP nữa. Cần phải có một giới hạn cho những điều này. Và một khi Queen đủ mạnh, cậu sẽ không còn có thể nhận được bất kỳ XP ngay cả từ kẻ thù mạnh nhất. Nhưng Queen không bao giờ có thể tưởng tượng điều đó lại xảy ra. Hiện tại, cậu nghĩ tốt nhất là nên bảo tồn những điểm chỉ số này. Khi tiêu hóa máu, điểm chỉ số tự động được cộng vào. Tương tự với nhóm máu O. Queen sẽ phải chọn ở đó và sau đó những chỉ số sẽ đi vào chỗ này trước khi thực hiện lưu trình xử lý. Tuy nhiên, nó không giống như vậy khi thăng cấp. Chỉ số có thể được lưu và ngay bên dưới màn hình trạng thái của cậu. Một con số sẽ xuất hiện hiển thị số điểm chỉ số cậu có thể sử dụng. Nếu cần, Queen muốn đặt điểm chỉ số vào kỹ năng quyến rũ của mình. Việc tăng kỹ năng này sẽ có lợi hơn cho cậu để có thể nhận được nhiều máu hơn trong tương lai. Hiện tại không có ai khác đi du hành một mình và sẽ rất khó để cậu không bị bắt. Tuy nhiên, hành tinh cổng màu cam là một nơi nguy hiểm. Và Queen không biết khi nào mình có thể cần sử dụng các chỉ số khác của mình cho những tình huống nguy hiểm. Trước khi rời khỏi khu vực, Queen đã cố gắng nhét tay vào lỗ nhỏ chê y vết nứt mà cậu đã tạo ra. Vỏ bây giờ có vẻ mềm hơn rất nhiều và dễ vỡ hơn. Vì con thú đã chết, viên tinh thể bên trong không còn sức mạnh phòng thủ của nó nữa. Sau khi xoáy tay vào bên trong con thú, cuối cùng cậu ta cảm thấy một vật thể rắn và kéo tinh thể ra. Mặc dù nó chỉ là một tinh thể bậc cơ bản, Queen đã suy nghĩ về loại áo giáp mà viên tinh thể có thể được sử dụng. Dù sao thì nó cũng có khả năng phòng thủ tốt nên tốt nhất nó sẽ được chế tạo thành một vật phẩm phòng thủ hoặc một bộ áo giáp. Viên tinh thể được cất vào kho hệ thống của cậu, tránh xa tầm mắt của người khác. Queen đã quay trở lại chỗ những người khác và cậu cũng có thể nhìn thấy Fex bên cạnh Sia. Cậu ta đã xoay sở rời đi ngay sau khi chứng kiến Queen giết con quái thú. Và không thấy Queen đã làm gì với viên tinh thể sau đó. Khi Queen đi ngang qua cậu ta và đến cùng với Peter, Fex đã cố gắng hết sức để trông có vẻ không đáng ngờ nhất có thể. Cậu ta bắt đầu huýt sáo bỏ đi trong khi nhìn qua những tán cây. Có phải mình đã làm sai điều gì không? Sia hỏi. Cô có thể nói rằng Fex đã hành động kỳ lạ kể từ khi cậu ta trở về. Nghe đến đây, Fex giật bắn người lại một chút. Không, tôi chỉ đang cảm thấy buồn chán. Tại sao tôi phải giấu giếm điều gì đó? Có lẽ cậu có điều gì đó muốn che giấu. Và đó là lý do cậu buộc tội tôi có điều gì đó để che giấu. Fex đáp lại, cậu biết đấy. Đó là một câu thoại cổ điển của một người bị bắt quả tang. Sia trả lời khi cô ấy bước đi, không quan tâm đến bất cứ điều gì Fex đang cố gắng che giấu. Đã hơn một giờ trôi qua và cả nhóm đã có tổng cộng 60 điểm. Cuối cùng họ đã phục hồi từ phần thâm hụt của họ. Họ không thể nhìn thấy họ đang ở đâu vì không có nhóm nào biết điểm của nhau. Nhưng họ đã có một ý tưởng sơ bộ. Và với việc bị trừ đi 50 điểm, họ sẽ không ngạc nhiên nếu họ vẫn ở vị trí cuối cùng. Bây giờ khi học viên quét các mục tiêu bằng máy quét, nó sẽ liên tục xuất hiện lỗi. 15 phút đã trôi qua và không có một âm thanh nào cho thấy các học viên đã tìm thấy thứ gì khác nữa. Con quái thú duy nhất được tìm thấy cũng là con quái thú trông như tảng đá kỳ lạ. Tôi đoán đã đến lúc chúng ta phải tiếp tục. Đeo nói, một thiết bị lớn hơn được buộc quanh thắt lưng của Đeo. Trông giống như một phiên bản lớn hơn của máy quét mà các học viên có. Sau khi nhấn một số nút chê y máy quét của riêng mình, một âm thanh vang lên. Và đột nhiên, không ai trong số học viên có thể quét bất cứ điều gì vào lúc này. Được rồi học viên, mọi người tập trung ở trung tâm. Đã đến lúc chúng ta chuyển sang khu vực tiếp theo. Đeo hét lên, khi các học viên bắt đầu đi đến Đeo. Có thể nghe thấy những âm thanh trầm lớn và cảm giác rung động bên dưới chân của họ. Đó là gì? Một học viên lo lắng nói khi nghe âm thanh lớn phát ra. Rõ ràng là có một thứ gì đó to lớn đang tiến về phía họ. Và đó không phải là con người. Những âm thanh lớn bắt đầu lớn hơn và bây giờ có thể nghe thấy tiếng cây đổ xuống đất. Mọi học viên đều nhìn vào hướng nơi phát ra âm thanh. Hai trong số những cái cây gần nhất với khu rừng rậm đã bị đổ. Và bây giờ họ có thể thấy những gì đang tạo ra tất cả tiếng ồn đó. Con thú lớn đứng bằng bốn chân, và có một cái cổ dài, không có lông, và nó giống một thứ gì đó tương tự như một con khủng long. Ngay cả Kaiota Siết Thước cũng tương tự như những gì họ tưởng tượng. Điểm khác biệt duy nhất là trên y lưng nó dường như có một nụ hoa lớn. Nụ hoa lớn hoàn toàn bao phủ con quái thú từ cổ đến đuôi của nó. Các học viên nhặt máy quét của họ và ngay lập tức bắt đầu quét con quái thú. Kaiota Siết Thước không phải lúc nào cũng là thang đo về chỉ số sức mạnh. Nhanh chóng, họ nhận ra máy quét của họ đã bị đeo tắt và họ không thể biết được cấp độ của con quái thú. Nhưng đối với Quinn thì khác. U003C quái thú bậc cao Flora so U003C. U003C không thể lấy thêm thông tin U003C. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, Link, BR, GT, cách chương.